Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 305, mới tâm cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Châu phía Bắc, dãy núi trùng điệp. Sáng sớm, Trần Mục xếp bằng ở ngọn núi cao nhất phía trên. Đương chiều mặt trời mọc lúc, trên người hắn bao phủ mông lung quang huy. Thánh khiết xuất trần, còn có viễn cổ kinh văn như ẩn như hiện. Sở Sở ngồi tại phụ cận đọc sách, trong tay bưng lấy Trần Mục vì nàng chọn lựa thư tịch. Thường xuyên phát ra non nớt tiếng cười. Trong núi sinh cơ bừng bừng. Trần Mục tại ngộ đạo. Ngộ đạo so luyện kiếm càng khó. Không chỉ cần phải thời gian, còn cần thiên phú. Hắn tại đỉnh núi lắng nghe thiên địa hô hấp. Sâu trong lòng đất có năng lượng phun trào. Giữa thiên địa gió dục mây vần. Thế gian vạn vật đều có hô hấp. Trần Mục đón ánh bình minh. Thôn phệ thiên địa ở giữa du đãng tinh thuần năng lượng. Giữa lông mày lóe ra lóa mắt quang huy. Các loại quy tắc năng lượng như vầng sáng quay quanh. Sở Sở bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Trần Mục. Phát hiện tại hắn chung quanh có nhỏ xíu gợn sóng không gian. Nàng nghe được nói nhỏ. Dường như đến từ cách xa đi qua. Trần Mục hô hấp và thiên địa hô hấp tần suất càng ngày càng gần. Thậm chí dẫn phát đại đạo cộng minh. Chung quanh dãy núi đang chấn động. Viễn thiên có điềm lành ánh sáng rơi xuống. Vô số phi điểu ở trong núi xoay quanh kêu to. Sở Sở có chút xuất thần. Rất nhanh lại lấy lại tinh thần. Nàng cúi đầu xuống. Tiếp tục xem sách. Thỉnh thoảng phát ra non nớt thanh thúy tiếng cười. Trần Mục mở mắt ra. Đôi mắt sáng ngời. Thanh tịnh thấy đáy. Hắn cảm giác được các loại quy tắc tồn tại. Lại không cách nào đụng chạm đến càng cao tầng thứ đường. Nói dừng ở một. Chẳng lẽ nói thật chỉ có một con đường. Trần Mục nhẹ giọng nỉ non. Hắn bên tai vang lên xì xào bàn tán. Trong đó có rất nhiều là cần muốn trợ giúp bách tính. Hắn không cách nào trợ giúp tất cả mọi người. Chỉ có thể tận lực để Trần gia làm viện thủ. Thuận phong tiêu cục tiền kiếm được. Rất nhiều đều dùng đến giúp đỡ những cái kia cần muốn trợ giúp bách tính. Sự kiện này từ Yến Lang Nguyệt phụ trách. Nàng xử lý rất không tệ. Thuận phong tiêu cục lấy Trần Mục danh nghĩa. Đi trợ giúp những cái kia cần muốn trợ giúp người. Càng ngày càng nhiều bách tính nhớ kỹ Trần Mục. Nhớ kỹ Thuận phong tiêu cục. Trần Hạo cũng tại Hoang Châu các nơi tuyên truyền Trần Mục. Giảng thuật hắn từ nhỏ đến lớn truyền kỳ kinh lịch. Dẫn tới vô số tiểu bối hướng tới cùng sùng bái. Trần Mục dần dần trở thành nhân gian tinh thần ký hiệu. Lăng Vân Tông vì cho Trần Mục đầy đủ chống đỡ. Tần Nghê Thương thường xuyên cho Trần Mục chạy trốn. Còn để tông môn tiểu bối lấy Trần Mục danh nghĩa hành hiệp trượng nghĩa. Trần Mục xin nhờ Tần Nghê Thường sự tình. Rất nhiều đều treo ở huyền thường các. Tiểu bối đệ tử tranh nhau làm. Bọn họ đều cảm thấy trợ giúp tiểu sư thúc là vinh hạnh của bọn hắn. Tại mọi người trợ giúp dưới. Trấn Thiên Ấn càng ngày càng mạnh. Làm cho Trần Mục trực tiếp tăng lên một cái đại cảnh giới. Hắn hiện tại là kiếm thần thực lực. Mượn nhờ Trấn Thiên Ấn, có thể cùng Tiên Vương cường giả chính diện chống lại. Ảnh hưởng của hắn vẫn chỉ là tại Hoang Châu. Nếu như sức ảnh hưởng bao trùm toàn bộ nhân gian, thậm chí tại tiên giới đều có tín đồ, Trấn Thiên Ấn ban cho lực lượng khó có thể tưởng tượng. Trần Mục cũng không có muốn hoàn toàn ỷ lại Trấn Thiên Ấn. Hắn muốn tự thân biến đến cường đại. Bên tai xì xào bàn tán bị Trần Mục ghi lại. Những cái kia cần muốn trợ giúp tin tức chia làm hai loại. Thế tục loại thì giao cho Yến Lang Nguyệt. Nàng quản Thuận Phong tiêu cục. Có thể điều động đại lượng tiền tài cùng tư nguyên. Thế tục không cách nào giải quyết. Thì giao cho Tần Nghê Thường. Để cho nàng đem nhiệm vụ treo ở huyền thưởng các. Phí dụng từ hắn trưởng lão bổng lộc bên trong ra. Trần Mục không cách nào trợ giúp cho tất cả mọi người. Cầu tử. Cầu vinh hoa phú quý. Cầu nhân duyên loại hình hắn bất lực, thậm chí đã che đậy cái này thanh âm. Chúng ta tiếp tục hướng bắc. Trần Mục đứng dậy, Sở Sở vui vẻ gật đầu. Bọn họ một đường vừa đi vừa nghỉ. Ba ngày sau, tại dãy núi chỗ sâu, xuất hiện đại lượng yêu thú thi thể. Bọn họ tập trung ở trong sơn cốc, thi thể hoàn chỉnh, đều chỉ thừa ra bọc xương. Có chút quỷ dị, rất rõ ràng liền có thể nhìn ra. Những thứ này yêu thú là bị vây săn, khẳng định không phải phổ thông người dân, cũng không thể nào là tu tiên giả, chỉ có thể là ta tu. Trần Mục kiểm tra đi sau hiện, những thứ này yêu thú thể nội khí huyết đều bị thôn phệ sạch sẽ. Nơi này tình huống rất đặc thù, hắn còn tưởng rằng ta tu chỉ thôn phệ máu người. Sở Sở chỉ nơi xa, đại ca ca, ta nghe được bên kia có động tĩnh. Trần Mục mang theo Sở Sở thuấn di đến phương xa trong rừng cây. Hắn nhìn đến thanh niên mặc áo đen đánh ngã lang yêu, sau đó trốn ở lang yêu bên cạnh hấp thu khí huyết. Thanh niên đôi mắt hiện ra huyết quang, ngã xuống đất lang yêu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được co vào, sau cùng biến thành gầy như que củi thây khô. Quảng cáo, Trần Mục hơi kinh ngạc, những thứ này ta tu vì cái gì hấp thu yêu thú máu dịch? Chẳng lẽ nói là không muốn cùng loại tương tàn? Thanh niên mặc áo đen chú ý tới phụ cận Trần Mục cùng Sở Sở. Nó khóe miệng hiện lên nụ cười quỷ dị. Bạch, thanh niên mặc áo đen như quỷ mị giống như vọt tới phụ cận. Trần Mục còn tưởng rằng hắn có chỗ khác biệt, không nghĩ tới vẫn là khát máu dễ giết. Sở Sở nắm quyền oanh ra, không gian vặn vẹo, thanh niên mặc áo đen trực tiếp bị xé nát. Trong rừng cây xuất hiện bằng phẳng thông đạo. Trần Mục thông qua thanh niên mặc áo đen thần hồn toái phiến, nhìn đến có nhiều quan bọn này ta tu tin tức. Bọn họ không chỉ có tàn sát sinh linh, sẽ còn tự sát, thông qua hiến tế tự thân, để linh hồn vĩnh sinh. Trần Mục không biết linh hồn của bọn hắn phải chăng có thể vĩnh sinh, chỉ biết là loại phương thức này khẳng định phải ngăn lại. Trần Mục lấy ra thần thuyền, hắn mang theo Sở Sở tiến về những thứ này ta tu hiến tế địa phương. Càng đi phương Bắc, đại địa càng hoang vu. Phương Bắc thôn xóm chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Trần Mục đi ngang qua khô hạn khu vực sẽ giúp lấy mưa xuống. Chỗ đến, mưa thuận gió hòa. Vũ Châu cực Bắc là không giới hạn sa mạc. Tại sa mạc chỗ sâu có tòa cự thạch dựng mà thành tế đàn. Phụ cận có sinh linh mạnh mẽ tồn tại. Tế đàn hiện lên màu nâu đỏ, phía trên phủ đầy quỷ dị đường vân, chung quanh có sinh linh tại tế bái. Bọn họ phát ra kỳ quái mà khàn giọng gầm nhẹ, giống như là đang kêu gọi. Trần Mục xa xa quan sát, hoài nghi bọn họ cùng ma thần có quan hệ. Tỉ mỉ quan sát về sau, lại không có phát hiện ma thần khí tức, thậm chí cùng ma thần đường vân khác biệt. Sở Sở đôi mắt sáng ngời, nàng nhỏ giọng nói: đại ca ca, bọn họ xem xét cũng không phải là người tốt. Trần Mục khẽ gật đầu, nói khẽ: Sở Sở, người ở chỗ này chờ ta. Ta đi một lát sẽ trở lại. Biết, Sở Sở nhu thuận gật đầu. Trần Mục thuấn di đến nơi xa tế đàn phía trên. Hắn thôi động lôi đình tổ văn. Bầu trời trời u ám, trắng bạc lôi đình từ trên trời giáng xuống. Sau đó tiếng sấm nổ vang lên, cao vạn trượng sét đánh đem tế đàn thôn phệ, cự thạch hóa thành bột mịn, ta tu bị nghiền nát. Trần Mục đứng tại chỗ cao, như là nắm giữ lôi điện thần minh, tầm thường ta tu bị mạt sát, chỉ có lão giả đầu chọc chống đỡ lôi đình phóng lên tận trời. Hắn sắc mặt dữ tợn, áo bào rách dưới, thần sắc giận dữ hét: đại đạo, ngươi dám khiêu khích tân thần, ngươi không có kết cục tốt. Trần Mục thản nhiên nói: tân thần, cái gì là tân thần? Ta nhìn rõ ràng là tà thần. Ha ha ha, ngu muội tu tiên giả, làm mới thần hàng lâm, ngươi chính là con kiến hôi. Lão giả đầu chọc trên người có quỷ dị đường vân hiện lên. Trần Mục phát giác được khí tức nguy hiểm, hắn không có đại ý, tay cầm xích long thần mâu, chủ động xuất kích, trực tiếp xuyên thủng lão giả đầu chọc lồng ngực. Lão giả đầu chọc tại chỗ sụp đổ, nhưng là có đoàn màu đen u sương mù tụ mà không rời. Trần Mục khẽ nhíu mày, trước mắt năng lượng vật chất hắn chưa bao giờ thấy qua. U sương mù hướng Trần Mục vọt tới, hắn bên ngoài cơ thể có trong suốt hào quang, u sương mù không cách nào tới gần. Trần Mục cảm thấy quỷ dị, phóng thích thể nội hồng mông tử khí, sau đó đoàn kia u sương mù mới biến mất. Quỷ dị biến mất về sau, Trần Mục đi vào tế đàn phế tích bên trên. Tại trong đất cát có nửa khối hắc chuyên hoàn hảo không chút tổn hại. Phía trên điêu khắc nửa tấm mặt quỷ. Trần Mục thông qua cảm ứng, phát hiện khối này hắc chuyên tài liệu chưa bao giờ thấy qua. Nhưng là không thể phá vỡ. Ngoại hình cùng cục gạch không sai biệt lắm. Cầm lên nhưng lại rất nhẹ. Hắn không có đại ý, dùng nhuốm máu pháp chỉ bao khỏa hắc chuyên. Sau đó thu lại, chuẩn bị chậm rãi nghiên cứu. Trần Mục trở lại thần thuyền. Bọn họ chuẩn bị rời đi nơi này. Phụ cận đều là sa mạc. Rất không có ý nghĩa. Cũng đó có thể thấy được. Những người này rất sợ hãi tu tiên giả. Cho nên mới trốn ở xa xôi trong sa mạc. Thần thuyền vừa rời đi sa mạc. Trần Mục thì cảm ứng được phụ cận có tu tiên giả. Hắn không có tránh. Rất nhanh liền đụng phải Ngu Tử Huyên mang theo mấy cái vị đệ tử tiến về phương Bắc. Ngu Tử Huyên nhìn đến thần thuyền cùng Trần Mục. Nàng không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải hắn. Nàng gặp qua Trần Mục cường thế. Cũng nghe nói hắn san bằng Thanh Hư Động Thiên. Giết tiến Thái Thanh Tiên Cung. Còn nghe nói hắn cùng ma thần có cấu kết. Rất nguy hiểm. Bọn họ đụng phải Trần Mục thời điểm. Ngu Tử Huyên sau lưng đệ tử đều lộ ra thất kinh. Ngu Tử Huyên cung kính chắp tay. Mặt mỉm cười nói. Trần Huynh. Chúng ta thật sự là hữu duyên. Lại gặp mặt, ta là Tử Vi Động Thiên Ngu Tử Huyên. Trần Mục đối nàng vẫn là có ấn tượng. Vũ Châu phía Bắc có tà tu tại làm loạn. Cái này là các ngươi Tử Vi Động Thiên địa bàn. Các ngươi cần phải lưu ý thêm. Ngu Tử Huyên nghe vậy. Liền bận bịu cúi đầu nhận sai. Đa tạ Trần Huynh nhắc nhở. Tà tu luôn luôn cho tàn lại cháy. Chúng ta đã tại hết sức chèn ép. Trần Mục còn tưởng rằng Tử Vi Động Thiên không biết sự kiện này. Hỏi tiếp, người có biết hay không bọn này ta tu khởi nguyên? Bọn họ có lai lịch ra sao? Ngu Tử Huyên chi tiết đáp lại nói. Chúng ta gần nhất phát hiện rất nhiều không thuộc về tiên giới vật thể rơi xuống. Những vật này đến từ tinh không chỗ sâu. Những vật này được xưng là cấm kỵ vật. Sẽ để cho phàm nhân đọa lạc. Trần Mục nghĩ đến khối kia màu đen gạch đá. Vật kia hẳn là cấm kỵ vật, còn mời Tử Vi Động Thiên quan tâm kỹ càng dân chúng chung quanh. Ngu Tử Huyên thái độ chân thành nói. Đa tạ Trần Huynh nhắc nhở. Chúng ta về sau sẽ chú ý, Trần Mục chuẩn bị lúc rời đi. Ngu Tử Huyên cười mời nói. Trần Huynh, nhà ta sư tôn vô cùng thưởng thức ngươi. Nếu như có thể, hoan nghênh đến Tử Vi Động Thiên làm khách. Đa tạ Tử Huyên tiên tử hảo ý. Về sau có thời gian lại đến Tử Vi Động Thiên bái phỏng. Trần Mục nhưng không biết Tử Vi Động Thiên là có hay không tâm. Ngu Tử Huyên cười khom người. Trần Huynh, sư tôn ta nói qua. Người nếu là có cần hỗ trợ địa phương. Có thể nói cho chúng ta biết Tử Vi Động Thiên. Trần Mục chắp tay cười nói. Ta xin tâm lĩnh. Còn mời Tử Huyên tiên tử sau khi trở về. Để Tử Vi Động Thiên lưu ý phụ cận ta tu. Cáo từ, thần thuyền hướng Vũ Châu Nam Bộ chạy tới. Ngu Tử Huyên nhìn lấy Trần Mục rời đi. Nghĩ thầm người khác coi như không tệ. Chắc chắn sẽ không cùng ma thần cấu kết. Sau lưng Tử Vi Động Thiên đệ tử đều nhẹ nhàng thở ra. Sư tỷ, hắn thế mà buông tha chúng ta. Chấm, đúng vậy a. Thái Thanh Tiên Cung cùng Thái Thượng Tiên Cung đều đang tìm hắn. Còn có rất nhiều thế lực không muốn buông tha hắn. Hắn thế mà không sát nhân diệt khẩu. Tử Vi Động Thiên đệ tử ào ào cảm khái. Ngu Tử Huyên vừa cười vừa nói. Hắn là cường giả chân chính. Không cần loại kia ti tiện thủ đoạn. Mà lại lòng hắn hệ bách tính. Cùng còn lại tu tiên giả khác biệt. Xem ra phía Bắc động tĩnh là Trần Mục đạo hữu làm ra. Chúng ta trở về đi. Tử Vi Động Thiên tu tiên giả cũng vội vàng rời đi. Trần Mục không có uy hiếp bọn họ. Ngu Tử Huyên bọn họ cũng không có tiết lộ Trần Mục hành tung. Trần Mục cùng Sở Sở trở lại sơn dã ở giữa. Bọn họ thường xuyên đi ngang qua thôn trang. Bình thường bách tính rất ít nhìn đến tu tiên giả. Trần Mục thân mặc áo trắng. Hắn toàn thân tản mát ra tiên phong đạo cốt khí chất. Siêu phàm thoát trần. Dân chúng sau khi thấy. Đều sẽ xa xa quỳ bái. Sở Sở rất ưa thích đi theo Trần Mục bên người. Bọn họ lại trợ giúp dọc theo đường gặp phải khó khăn bách tính. Trần Mục trên đường cho cái nào đó thôn trang nhỏ thôn dân loại trừ tật bệnh. Cho bị thụ tai nạn. Mất mùa thôn làng đưa đi thực vật. Trần Mục thậm chí gặp phải phụ nữ có thai khó sinh. Hắn xuất thủ đỡ đẻ, còn bảo vệ phụ nữ có thai tánh mạng. Phụ nữ có thai cả nhà đối Trần Mục dập đầu cảm tạ. Trần Mục cũng không phải miễn phí xuất thủ. Hắn theo phụ nữ có thai trong nhà lấy đi một số tươi mới cà tím, khoai lang, ngọc mễ chờ thực vật, xem như thù lao. Đối cái kia người nhà mà nói đều là chút bình thường vô kỳ đồ vật. Trần Mục mang theo Sở Sở đến ánh nắng tươi sáng trong núi rừng nghỉ ngơi. Phụ cận có đầu dòng suối nhỏ. Sở Sở tại khe suối bên trong sờ đến rất nhiều con cua nhỏ, còn có cá nhỏ. Trần Mục tại khe suối một bên nhóm lửa, sau đó bắt đầu nướng ngọc mễ cùng cà tím. Khoai lang bị chôn ở nóng hổi cho than bên trong. Sở Sở nghe thấy được mùi thơm chạy về tới. Oa, thơm quá a, quảng cáo. Sở Sở đã tại nuốt nước miếng. Trần Mục đem nướng xong ngọc mễ đưa cho Sở Sở, sau đó đem cà tím tách ra, ở bên trong thả đồ gia vị. Trong rừng mùi thơm tràn ngập. Sở Sở cười rất vui vẻ. Đại ca ca, thơm quá a, so ăn thịt còn hương. Sở Sở không ngừng cười ngây ngô. Trần Mục vuốt vuốt Sở Sở phân đầu, khẽ cười nói, ăn ngon thì ăn nhiều một chút, chờ chúng ta rời đi Vũ Châu, khả năng thì ăn không được dạng này mỹ vị. Sở Sở trùng điệp gật đầu. Hắn đem nướng ngọc mễ gặm sạch sẽ, sau đó ăn nướng xong cà tím. Đại ca ca, ngươi làm sao không ăn a, ta thích nhìn ngươi ăn. Trần Mục mặt mỉm cười. Hắn nhìn Sở Sở sói nôn hổ nuốt, tâm lý cũng cao hứng theo. Hắn chỉ muốn ăn Phục Tiên lão bà cùng mẫu thân làm thực vật. Nghĩ tới đây, Trần Mục hơi nhớ nhung Phục Tiên lão bà tay nghề, rất là tưởng niệm, không khỏi xuất ra cái kia nửa khối ngọc bội, nhìn chằm chằm ngọc bội xuất thần thật lâu. Sở Sở ăn hết nướng cà tím, gặp Trần Mục xuất thần, không khỏi nháy nháy mắt. Nàng nhìn chằm chằm khối ngọc bội kia. Đại ca ca, đó là cái gì? Trần Mục nghe vậy, nụ cười đặc biệt ôn nhu. Đây là tín vật đính ước, sư tỷ của ta cho. Đại ca ca, sư tỷ của ngươi ở đâu? Sở Sở trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Trần Mục ngẩng đầu nhìn thương khung, khẽ thở dài, nàng tại địa phương rất xa rất xa. Sở Sở bỗng nhiên khẩn trương lên, nói khẽ, đại ca ca, ngươi không muốn khổ sở, nàng khẳng định sẽ biến thành chấm nhỏ, ở trên trời nhìn lấy ngươi. Trần Mục biết Sở Sở lý giải sai, Khương Phục Tiên còn sống, nhưng hắn không có giải thích, thế gian tất cả gặp gỡ, đều là xa cách từ lâu trùng phùng. Sở Sở cái hiểu cái không gật đầu. Đại ca ca, cho nên ta gặp ngươi. Trần Mục cười gật đầu. Sau đó hắn đem cho than hạ khoai lang đào đi ra, lột ra vỏ ngoài, lập tức có thể nghe thấy được thơm ngọt vị đạo. Thơm quá a, Sở Sở nhịn không được chảy nước miếng. Trần Mục đem lột tốt khoai lang đưa cho Sở Sở. Cảm ơn đại ca ca. Sở Sở hai tay dâng khoai lang. Nàng ăn khoai lang thời điểm còn nhìn chằm chằm Trần Mục, mắt trong mang theo cười. Trần Mục đem Sở Sở làm thành muội muội, hy vọng nàng có thể vĩnh viễn thuần thiện, sẽ không thay đổi thành ma thần. Ăn hết khoai nướng, Sở Sở chạy đến khe suối bên trong rửa tay, sau đó cùng Trần Mục tiếp tục đi đường. Ở thế tục hành tẩu nhiều ngày, Trần Mục có rất nhiều cảm ngộ mới. Nguyên bản hắn chỉ muốn mạnh lên, chỉ muốn gia đình mỹ mãn, cùng Phục Tiên lão bà qua thần tiên quyến lữ sinh hoạt. Hiện trong mắt hắn nhìn đến chúng sinh, không khỏi nghĩ đến gia gia trước kia đối bọn hắn đã nói, cường giả cần gánh nhận trách nhiệm. Mỗi thời mỗi khắc, Trần Mục bên tai đều sẽ vang lên xì xào bàn tán. Hắn chợt nhớ tới một câu, vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, vì hướng thánh kế tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình. Trần Mục lần nữa kiên định đạo tâm. Hắn không chỉ tu vì khôi phục đỉnh phong, thậm chí tại Chấn Thiên Ấn trợ giúp dưới, thu hoạch được lực lượng càng thêm cường đại. Hắn mang theo Sở Sở tiến về châu, chuẩn bị tiến về viễn cổ tiên thành. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.